Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 788. Góc truyện audio.com. Trần Gia Huy cậu đủ rồi đó. Đỗ Giao cũng nhịn không được nữa hướng Trần Gia Huy giống một câu, rước lấy cách đó không xa mấy học sinh thần sắc kinh ngạc, cô ta hít một hơi thật sâu, khiến cho bản thân tỉnh táo lại, không phải là tà ngộ cũng không khả năng là quỷ, nó cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn, tốt rồi, tôi không muốn cùng cậu tiếp tục thảo luận chuyện này. Tại Đỗ Giao một lần nữa đi vào trong phòng học, Trầm Mộc Bạch cũng thu hồi ánh mắt của mình, tư thế đoan chính ngồi, đem ánh mắt nhìn kỹ phóng tới trên người đối phương. Mặc dù nghe không được hai người nói chuyện, nhưng Đỗ Giao tay lơ đãng run rẩy, liền có thể nhìn ra được cô ta không hề giống mặt ngoài biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Tả ngộ nhất định sẽ xuất thủ lần nữa. Trầm Mộc Bạch căn bản là không có cách suy đoán hắn hành động lần tiếp theo, bất quá may mắn là chỉ ít Đỗ Giao cùng Trần Gia Huy là ở trong cái lớp này. Chuông vào học rất nhanh vang lên, dùng ánh mắt còn lại có thể thoáng nhìn Trần Gia Huy rõ ràng là bị dọa đến có chút mất hồn mất vía, cả khuôn mặt cũng là trắng bệch. Trầm Mộc Bạch mình cũng rất khẩn trương, nghĩ đến Tả Ngộ rất có thể ở vị trí nào đó gần đây gắt gao tiếp cận một người trong bọn họ, đã cảm thấy một trận rùng mình. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hệ thống, mi tốt xấu cho ta mở mắt âm dương. Không, thôi được rồi. Nói được nửa câu yên lặng nuốt xuống, nghĩ đến trong phim trên TV những thảm trạng huyết tinh thiếu cánh tay thiếu cái chân, vẫn là không nhìn thấy tương đối tốt. Hệ thống, vẫn là sợ đến một chút không thay đổi. Trầm Mộc Bạch mặc dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng mặt ngoài vẫn ra vẻ kiên cường chú ý bốn phía, phòng ngừa tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Nói thật nếu không phải là bởi vì từ bỏ nhiệm vụ sẽ chết, cô trực tiếp liền cùng nam chính cầu xin tha thứ. Đúng vậy, linh dị trước mặt tiết tháo tính là gì? Kể từ lúc cùng Trần Gia Huy nói chuyện xong, Đỗ Giao vẫn ở vào trạng thái tâm thần có chút không tập trung, đi học cũng có chút tinh thần hoảng hốt. Cô ta cầm lấy cái gương nhỏ dưới bàn, trông thấy bản thân trong gương thần sắc trắng bệch nhịn không được vụng trộm thêm một lớp trang điểm, khi nhìn đến sắc mặt dễ nhìn không ít lúc này mới chậm thở ra một hơi. Bên người thổi tới một cơn gió mát lạnh, Đỗ Giao co rúm thân thể lại một lần, có chút mẫn cảm ngẩng đầu, khi nhìn đến bên kia mở cửa sổ, lúc này mới yên tâm cúi đầu. Vừa định đem tấm gương một lần nữa thả vào trong gầm bàn, trong gương xuất hiện thoáng một khuôn mặt, con mắt đen kịt âm u đầy tử khí gắt gao chằm chằm nhìn qua, trên trán giọt máu theo mí mắt rơi xuống. Đỗ Giao bị dọa đến khẽ run rẩy, hét lên một tiếng, cái gương nhỏ trong tay rớt xuống trên mặt đất. Cô ta thần sắc sợ hãi đứng lên, nhìn bạn học chung quanh dùng ánh mắt dị dạng nhìn sang, miệng run rẩy, nửa ngày cũng nói không ra một câu. Đỗ Giao, em lại làm gì? Trên bục giáo viên đi tới, mở miệng chất vấn. Ông hơi nhíu lấy, bởi vì đối phương thành tích rất tốt, đem lời nói bất nhã trong cổ họng nuốt trở vào. Đỗ Giao thần sắc trắng bệch, lão sư thật xin lỗi, em chỉ là có chút không thoải mái. Em nếu là thân thể không thoải mái, liền trở về nghỉ ngơi một hồi. Giáo viên thấy cô ta sắc mặt thật sự là khó coi, ngữ khí. Không tự chủ được mềm nhũn ra, Đỗ Giao lắc đầu, không thầy em ngồi lập tức tốt rồi, thời gian tiếp theo cô ta lại là làm sao cũng nghe không lọt. Gương mặt kia âm hồn bất tán ở trước mắt thoảng qua, Đỗ Giao tự an ủi mình, là bởi vì Trần Gia Huy, mới có thể xuất hiện ảo giác như vậy. Có lẽ là bởi vì tâm lý ám ảnh có tác dụng, ngay cả tan học Trần Gia Huy nghi hoặc hỏi thăm cũng chỉ là hàm hồ vài câu. Cách chương,